One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1494, chương 168, ưa thích liền tặng cho ngươi. Màu trắng nụ hoa chậm chậm tràn ra, nồng đậm mùi thơm ngát đập vào mặt. Nham thạch lay động, có nham tương từ khe hở bên trong chảy ra. Đại địa rạn nứt, đồng dạng có nham tương cuồn cuộn xông ra. Gây mũi mùi lưu huỳnh vọt lên, nương theo lấy đại cổ khói trắng. Mấy cái nguyên bản đã đến gần Tây Phương giáo thiên tài, lập tức lui ra phía sau mấy bước, uy thế quá mạnh. Bảo vật mặc dù khó được, nhưng là chỉ sợ không tốt lắm lấy. Cái này linh vật là chúng ta phát hiện trước, liền xem như Tây Phương giáo người, chúng ta cũng không thể tùy tiện đem bảo vật nhường lại. Hung cầm bên trên, từng cái dị vực thiên tài nhao nhao nhảy xuống, hướng phía màu trắng nụ hoa đánh tới. Tại bảo vật trước mặt, nhưng không có ai thân phận cao quý, vấn đề nồng đậm mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho người thần thanh khí sảng. Hơn 10 người dị vực thiên tài lập tức điên cuồng, từng cái đỏ lên viền mắt, phấn đấu quên mình xông về phía trước. Bọn hắn muốn tại Tây Phương giáo đám người xuất thủ trước đó vượt lên trước đem đóa hoa kia hái đi. Thơm quá a, nhất định là đồ tốt. Độc giác nhân hùng cũng hai mắt tỏa sáng, nhìn một chút chính ngưng thần quan sát cái kia đóa màu trắng nụ hoa nở rộ vũ tử mạch. Trong nháy mắt có chủ ý, chủ nhân, lão có thể ta xuống dưới đem đóa hoa kia lấy xuống hiến cho vương mẫu. Độc giác nhân hùng toàn thân lông tóc đen bóng như gấm, thân thể nở nang, có chút hướng phía ngang phát triển xu thế. Lúc này lắc lắc có thể cái mông, nhanh chóng nhảy xuống. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Bạch Viêm bật cười, nhưng không có phản bác cái gì. Vũ tử mạch gặp đây, đôi mắt đẹp chớp động, da trắng nõn nà, mọng nước có sáng bóng. Nàng ngũ quan tinh xảo, uyển như thượng đế tạo vật bình thường. Lúc này trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, cực kỳ thỏa mãn. Viêm không có phản đối đâu. Thật tốt, ai u, thật nóng, thật nóng. Độc giác nhân hùng trên mặt đất khoa trương lanh lợi, nhìn cực kỳ buồn cười. Có thể lão đại tới, mau mời mau mời. Có thể lão đại lần này lại dự định làm món gì ăn ngon nha. Một đám Tây Phương giáo thiên tài, tóc ngắn áo gai, đều đi chân đất. Lúc này nhìn thấy độc giác nhân hùng hướng về bên này mà đến, nhào nhào tránh ra một lối. Đối độc giác nhân hùng phá lệ ân cần, bọn hắn đã sớm bị độc giác nhân hùng tay nghề chỗ chinh phục. Ngoại trừ Bạch Viêm bên ngoài, hiện tại bọn này Tây Phương giáo thiên tài kính trọng nhất liền là chuyện này chỉ có thể. Thậm chí tu vi cao hơn Kim Sí Đại Bằng, trong mắt mọi người đều còn không có độc giác nhân hùng trọng yếu. Âm âm, viêm sóng ngập trời, cuồn cuộn nham tương xích hồng vô cùng, ủng ụp bốc lên bọt. Lúc này phun trào, còn như núi lửa bộc phát, lại như thiên hà đảo lưu, lập tức vọt lên cao mấy chục trượng, tràng diện rất rất hùng vĩ. Cuồn cuộn khói đặc tràn ngập, nơi đây bị sương mù bao phủ, gây mũi hương vị vọt lên. Hơn 10 người dị vực thiên tài lúc này ngay cả kêu thảm cũng không kịp, bị bộc phát nham tương thủy triều chính diện trùng kích, nhanh chóng khô cạn, thân thể lượng nước sói mòn, sau đó hóa thành than cốc, tan thành mây khói, triệt để bị vọt lên nham tương thiêu hủy. Tê, chấm móc lửng, chấm ngoặc kép. Độc giác nhân hùng cùng Tây Phương giáo mọi người nhất thời cùng nhau lui lại, nhìn phía trước nham tương thủy triều, hít một hơi lãnh khí. Cái này thật sự là quá kinh người, nhiệt độ đốt đến người chịu không được, làn da nóng lên như thiêu như đốt bình thường, cực kỳ khó chịu. Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn nhau, lúc này đều không dám tùy tiện nếm thử. Tới gần cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy thủy triều, cái kia đóa màu trắng nụ hoa chậm chậm nở rộ. tựa như tốt nhất Dương Chi Ngọc bình thường, lấp lóe ôn nhuận hào quang, làm cho người chú mục. Nụ hoa nửa mở, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, làm lòng người say, quá đẹp. Vũ Tử Mạch nhìn xem đóa hoa kia, cũng là đôi mắt đẹp liên tục, cực kỳ tâm động. Nụ hoa phụ cận uy thế quá kinh người, cho dù ở trận Tây Phương giáo thiên tài bên trong có minh văn cảnh cao thủ, nhưng lúc này cũng không dám tùy tiện nếm thử, sợ bước cái kia hơn 10 người dị vực thiên tài theo gót. Hiện tại, Độc Giác Nhân Hùng cũng chỉ có thể làm nhìn xem, rất gấp, nhưng là nó cũng không có cách, bởi vì nó hiện tại mới hóa linh đỉnh phong, còn không có đột phá minh văn cảnh. Liền ngay cả Tây Phương giáo thiên tài, có thật nhiều đều mạnh hơn nó, không có chủ nhân điều khiển, mắt thấy chỗ có dị vực thiên tài đều chết sạch, bức người sóng nhiệt đánh tới, xuất phát từ bản năng đối nguy cơ cảm ứng, cái kia màu đỏ hung cầm thét lên, cánh kích động, dương cánh kích trời, liền muốn đi xa, nhanh chóng bỏ chạy, muốn chạy, chạy đi đâu? Kim Sí Đại Bằng phát ra cao vút ô gọi, dương cánh đủ có mấy trăm trượng, lúc này tốc độ nhanh chóng như thiểm điện, nhanh chóng lấn đến gần, móng vuốt cực kỳ sắc bén nhô ra, hàn quang lấp lóe, vồ một cái về phía cái kia hung cầm phát ra rên rỉ, vung xuống mảng lớn huyết dịch, như mưa rơi xuống, màu đỏ lông vũ tung bay. Tại Kim Sí Đại Bằng móng vuốt hạ cực lực giãy giụa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này chỉ bổn hùng tay nghề xác thực không thể chê. Nhiều phần nguyên liệu nấu ăn, bản bằng cũng có thể ăn nhiều một điểm. Lúc trước một con kia, đều còn chưa đủ bản bằng nhét kẽ răng. Kim Sí Đại Bằng lợi chảo nhô ra, trực tiếp cầm cố lại hung cầm đầu. Phốc phốc một tiếng. Lợi đao vào thịt thanh âm vang lên, màu đỏ hung cầm bay nhảy mấy lần, triệt để không động, tùy ý Kim Sí Đại Bằng nắm lấy, lại không còn phản ứng. Độc Giác Nhân Hùng cứ như vậy nhìn xem Kim Sí Đại Bằng 2-3 lần giải quyết cái kia màu đỏ hung cầm. Một đôi có thể nắm giữ được chặt chẽ, tuổi của nó không có Kim Sí Đại Bằng lớn. Tu hành tuế nguyệt không có Kim Sí Đại Bằng xa xưa. Cảnh giới bên trên có kém rất nhiều. Chỉ có không ngừng chiết xuất huyết mạch. Mỗi một cảnh giới đều làm gì chắc đó. Gắng đạt tới làm đến tốt nhất. Tương lai mới có thể tại về mặt chiến lược đuổi kịp cái kia kim bằng. Hắc, với tư cách chủ nhân thứ một cái thủ hạ. Lão có thể ta nhưng không cho phép bị một cái kẻ đến sau dùng ra quá xa. Độc Giác Nhân Hùng tự lẩm bẩm, nó hiện tại còn không phải đột phá thời điểm, tạm thời để cái kia đần chim hót sắt một đoạn thời gian. Thích không? Chẳng biết lúc nào, Bạch Viêm xuất hiện ở Vũ Tử Mạch sau lưng. Ân, ưa thích, đóa hoa kia quá đẹp. Mưa Tử Dương không chút nghĩ ngợi nói, nói dứt lời mới phản ứng được phía sau có người, nhìn lại là Bạch Viêm. Lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai gò má bay lên hai mảnh đỏ ửng, lộp bộp cúi đầu xuống không dám nhìn Bạch Viêm, lộ ra một đoạn khiết trắng như ngọc cổ, yêu mỹ mà mê người. Bạch Viêm hầu kết nhấp nhô, ánh mắt tối tối, đã ngươi ưa thích, vậy ngươi liền hái đến tặng cho ngươi tốt. Bạch Viêm không được tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, giả bộ như không thèm để ý đạo. Vô số IBM phân tán, hóa thành đầy trời màu đen hạt, sau đó chậm rãi tụ lại, trên không trung hình thành một tấm màu đen lưới lớn. Lúc này tấm lưới này đã có năng lực đặc thù, mặc dù không bằng kim ô phiến các loại uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng đủ. Tấm võng lớn màu đen theo Bạch Viêm ý nguyện, hướng phía dưới bao phủ, một tầng ô lưới bóng ma bao phủ xuống. Một đám Tây Phương giáo thiên tài đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống. Lưới lớn, miệng há thật to, thật lâu đều không thể chọn Bạch Viêm tại Tây Phương giáo lúc. Vẫn luôn là dùng thực lực nghiền ép, bất kể là ai đến gây chuyện, đều là một quyền trực tiếp tiếp nhận đi. Phân lượng 10 phần 10. Không có chút nào chỗ. Bạch Viêm hiện tại tế ra tấm võng lớn màu đen. Uy áp như biển. Đè ép thiên địa. Xem xét liền là bất phàm. Trước kia bọn hắn còn may mắn Bạch Viêm chỉ là nhục thể cường hãn. Bảo cụ phương diện khả năng không chiếm ưu thế. Hiện tại xem ra, kỳ thật không phải, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.